Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, cùng siêu sao hợp tác. Vì lẽ đó cũng còn không quá nhiều manh mối. Hắn gần nhất chủ yếu sự tình vẫn là tân ảo thuật. Thời gian đã đi đến lúc tháng 10. Nhiệt bá toàn bộ kỳ nghỉ hè Lê Công Ma Huyễn Lữ Trình hoàn mỹ phần kết. Cuối cùng một tập càng là thực hiện rating tân cao. 3.166 vạn đợt người. Bắc Mỹ bình quân vượt qua 30 triệu khán giả xem. Mà toàn cầu có bao nhiêu đạt 100 triệu khán giả xem. Nó truyền thông bị lên ngôi vì là này thế kỷ mới tới nay rating vương giả. Lê Công cũng đã trở thành thiên niên kỷ đến vĩ đại nhất ảo thuật gia. Không có một trong. Đối với so với lúc trước NBC tiêu tốn số tiền lớn quyết định. Trận này đánh cực có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Khán giả mở mang tầm mắt sau khi xem xong. Hiện tại bọn họ bắt đầu kêu la muốn xem mùa thứ hai. Có điều mùa thứ hai tiết cũng nhưng không có mặt mày. Lê Công còn có Super Bowl việc xấu không có làm đây. Cuối năm liền muốn báo cáo kết quả. Đối xử này đương người Mỹ ngày lễ việc trọng đại. Hắn cũng không có xem thường. Tiếp tục đang suy nghĩ các loại phương án. Thời gian từng chút trôi qua. Cuối tháng 10 hắn thu được một phần đến từ châu Âu chuyển phát nhanh. Muốn nói chuyển phát nhanh khả năng cũng có chút không quá phù hợp. Dù sao vượt qua biển cả bỏ ra 1-2 tháng mới đến. Nhưng đối lập với nó 5 năm chế tác chu kỳ. Đã đủ sắp rồi. Nó chính là Lê Công chặn ngang siêu cấp thám hiểm tàu. LECON hào. Chi phí 600 triệu nhiều đô la Mỹ. Tương đương hơn 4 tỷ AMB chi phí. Mỗi một tấc đều có thể gọi dùng tiền tài xây. Khi nó khí thế bàng bạc hành xử đến Los Angeles gần biển lúc. Toàn bộ Santa Monica bãi biển tất cả mọi người đều chấn động theo. Quái vật khổng lồ bóng người chiếm cứ đầu óc của bọn họ. Dài đến 122 mét. Thoát nước 10.080 tấn. 6 tầng boong tàu. Lưu tuyến hình thân thuyền giản lược đại khí. Nhưng cũng bởi vì quá to lớn. Hầu như không có bao nhiêu du thuyền bến tàu có thể bỏ neo. Nó chỉ có thể bồng bềnh ở gần biển trên mặt biển. Thông qua tự mang xa hoa cano qua lại. Hoặc là hành xử chủ tàu nên có con bài máy bay trực thăng qua lại. Lê Công ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Nhìn phía dưới biển ngọc trời xanh. Ở trong cái kia chiếc đường nét trôi chảy siêu cấp du thuyền đập vào mi mắt. Tình cảnh này khác nào GTA trò chơi thế giới tái hiện. Có điều hắn chiếc thuyền này muốn mạnh hơn nhiều. Nắm giữ máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Vô biên tế bể bơi. Tư nhân rạp chiếu phim. Bowling chàng chờ chút ở bên trong hưởng thụ phương tiện. Hơn nữa định vị là thám hiểm tàu. Cũng chính là dựa theo quân dụng quy cách chế tạo thân tàu. Bảo đảm kỳ có thể ở trên thế giới bất kỳ một vùng biển đi. Bao quát nắm giữ nhất định phá băng đi năng lực. Ngoại trừ hết sức xa hoa. Nó còn nắm giữ đạn đạo dò xét hệ thống. Phản máy không người lái hệ thống. Chống đạn cửa sổ. Lúc cần thiết có thể lắp đặt vũ khí. Bảo an có thể nói là quân sự cấp bậc. Máy bay trực thăng hạ xuống chiếc này du thuyền trước boong tàu. Thành tựu chủ tàu. Cũng là duy nhất một cái ăn mặc giày đi vào khoang thuyền người. Hắn chìm đắm ở mở dương vui sướng bên trong. Du thuyền nhỏ bé to lớn khẳng định không cần nhiều lời. Bước đi đều chê mệt. Trên dưới có thang máy. Các loại giải trí hưởng thụ công năng đầy đủ. Mặt đất biệt thự có nơi này đều có. Mặt đất không có nơi này cũng có. Chân chính đưa tay là có thể chạm tới cảnh biển. Không gian xa hoa. Nhưng gian phòng không nhiều. Một gian chủ nhân căn phòng. 5 VIP phòng khách. Chỉ đến thế mà thôi. Lê Công chuyên môn nhìn chủ nhân phòng. Ở vào du thuyền bên trong phần sau. Nắm giữ có thể hướng ra ngoài mở ra ngắm cảnh bình đài. Càng thêm thân cận mặt nước đồng thời. Trực tiếp là có thể ở đây câu cá. Nó làm sao xa hoa không cần nhiều lời. Lê Công gặp quá nhiều. Hiện tại thành tựu có tiền không chỗ tiêu người. Hắn nghĩ tới là dùng siêu cấp du thuyền công năng đến câu cá mập ngư loại này tùy hứng thao tác. Đem nói dặn dò cho dưới tùy tùng. Đương nhiên chính là làm theo. Sau đó để ăn mừng chiếc thuyền này đến. Lê Công vì nó tổ chức tiệc đứng. liên tiếp mấy ngày mời thân bằng bạn tốt. Sau đó đem Michelin tinh cấp nhà hàng thành viên nòng cốt chuyển trên thuyền. Mời đứng hàng thứ thế giới Bách Đại DJ đến cho tiệc đứng diễn dịch trợ hứng. Lại sắp xếp một đám bàn đẹp điều thuận người mẫu thả nước bên trong nuôi. Xong việc sau đó Lê Công liền nằm ở bể bơi bên cạnh giữa nằm. Trong tay đầu một ly martini, nhàn nhã thích ý tắm nắng. Tình cờ nắm cái hoa quả cấp nước bên trong người cá ném đồ ăn. Ai nhà tương đương đây mới là cường hào qua tháng ngày mà. Lê Công mời một đám nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã anh em. Tụ tập cùng một chỗ thương thảo chân chính người có tiền đến cùng làm sao chơi. Cẩu Mai huynh đệ tốt Mai. Nhiệt bảng ca sĩ Ma Lần. Còn có gần nhất lại mập một chút tiểu Lý Tử. Cùng xem ra thành thật. Thực cả ngày cùng tiểu Lý mù hỗn không thành thật mét đây mần. Bọn họ nằm thành một loạt sưởi cái bụng. Uống bia. Trước mặt bể bơi bên trong bikini cô em tiếng cười cười nói nói. Có điều thảo luận trọng điểm đã là người có tiền có thể cỡ nào tẻ nhạt trên. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Sáo lộ tầng tầng lớp lớp. Có điều làm đề tài đi đến Lê Công trên người lúc. Hắn chăm chú suy tư một chút. Nếu như ta là như thế cái có tiền tẻ nhạt ngàn tỷ phú hào. Ta gặp mua dưới một hòn đảo. Đem nó chế tạo thành thành thị. Sẽ đem toàn Mỹ tên là bốp người đều quẹo vào đi. Sau đó ta gặp ở một bên lén lút quan sát. Khi bọn họ tỉnh lại, lẫn nhau giới thiệu tên là đều là bốp. Hồ một tiếng bốp tất cả mọi người đều quay đầu lại. Bọn họ mê man đối diện tiểu vẻ mặt. Hình ảnh này nhất định rất đặc sắc. Oa, ha ha ha ha. Mọi người đều vì cái này hoang đường ý nghĩ vỗ tay lên. Đây quả thật là mới là người có tiền nên làm tẻ nhạt não động a. Cái gì mua du thuyền mua máy bay, mua căn phòng lớn, đây là người bình thường mới làm sự. Liền Lê Công trong miệng cái này hoang đường cách làm, mới gọi có tiền tùy hứng. Các ngươi nói đúng chứ? Lê Công cười cầm bia lên bình với bọn hắn chạm cốc. Mai nói, thực quá có tiền liền liền vô vị, ta vẫn cảm thấy có tiền rất thú vị. Mét không cảm thấy, Lê Công thì lại nói. Leo khẳng định cảm thấy đến cũng không bằng cùng 25 tuổi trở xuống siêu mẫu lái xe đạp thú vị. Hắc phác yêu. Tiểu Lý Tử cười mắng. Ta đã nếm thử biến được. Ok, nhưng xem người như ta. Nhất định rất khó chiếm được tình yêu chân thành. Ừ, đánh giám. Tất cả mọi người trùng hắn dựng ngón giữa. Một đám đại lão ra tụ tập cùng một chỗ. Vui sướng thực liền rất thuần túy. Không giống nữ nhân như vậy câu tâm đấu giác, trà xanh tâm cơ, nam nhân chát chất lên thành đống, thường thường hoặc là thảo luận nữ nhân, hoặc là thảo luận tiệc đứng đi tới, người sẽ phát hiện bên người luôn có một ít bằng hữu. Hai ba câu nói không thể rời bỏ nữ nhân, nói cho đúng là tính, sau đó thành công cảm hóa đại gia, đồng thời nhạc A tham dự thảo luận, hiện tại bọn họ chính là dáng dấp kia. Trên thân thể hành động lực khả năng khiếm khuyết, nhưng nam nhân trong não đầu trang, như cũ là các loại trò gian tung bay động tác, ở đề tài càng ngày càng hèn mọn, đại gia nhất trí quyết định không thảo luận cái này sau. Ma Lần hỏi hắn, nghe nói ngươi muốn làm công phu siêu sao? Cái gì? Lê Công kéo xuống kính râm, tại sao những chuyện này ta đều là cái cuối cùng biết đến? Mọi người lại là một trận cười vang. Lê Công quan tâm độ quá cao. Mảy may gió thổi cỏ lay đều sẽ bị truyền thông phát huy trí tưởng tượng. Tỉ như truyền ra hắn có ý định đóng phim. Liền liền các loại lời đồn đãi chuyện nhảm bay đầy trời. Thực hắn đập ảo thuật rất tốt. Hắn diễn chính mình rất tốt. Tiểu Lý Tử nói câu phí lời. Lê Công nhún nhún vai. Sau đó bỏ lên một điểm. Nếu không ngươi đến gia nhập liên minh. Chúng ta có thể đập cái động tác phạm tội đề tài. Tiểu Lý Tử diễn chính hắn. Ân, mét diễn kẻ ngu si. Đều là muốn cứu vớt kẻ ngu si. Ha ha ha ha. Ta liền không thể làm một hồi anh hùng sao. Ta cảm thấy cho ta thích hợp diễn siêu anh hùng cứu vớt thế giới. Mét tự mình cảm giác hài lòng. Lê Công trở mình nhìn bọn họ. Mọi người, nói thật sự. Có cơ hội chúng ta có thể tổ hợp đập cái hí. Liền ba cái phần từ tội phạm. Tiểu Lý diễn playboy chính nghĩa một mặt. Mét diễn tuyệt cảnh bạo phát người đàng hoàng. Ta đến diễn tẻ nhạt lại biến thái ảo thuật ra. Phốc, chủ ý này để mọi người đều cười vang. Có điều ngẫm nghĩ ngược lại cũng không phải không được. Lê Công là có tiền, hí đường cũng là đổi mới. Chỉ ít nhân vật cũng rất thú vị. Hai cái minh tinh diễn viên đều có vẻ suy tư. Ảo thuật phạm tội đề tài đối với bọn họ cũng khá là mới mẻ. Hay là ngày nào đó thật có thể hợp tác. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.